Tu La Vũ Thần, chương 3546, Thần Chi Thịnh Phóng. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang một phen đi đường về sau. Cái này tập kết thế lực khắp nơi mênh mông nhân mã. Rốt cục đi tới hư không thần tụ trước đó. Bây giờ, hư không thần tụ bên ngoài kết giới không chỉ có đã triệt để biến mất. Hư không thần thụ, càng là lóe ra kỳ lạ quang mang. Quang mang kia chính là màu vàng kim nhạt, bao trùm toàn bộ thần thụ, cho người ta một loại vô cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Đồng thời, tại trên thần thụ mặt, vậy mà xuất hiện vô số đóa hoa, vậy cũng là màu hồng nhạt đóa hoa, giống như mẫu đơn, rất xinh đẹp, để cái này thần thánh thần thụ, cũng là có mấy điểm nhân gian khí tức. Thật là nghĩ không ra, đúng là trong truyền thuyết, thần chi thịnh phóng, chỉ là, khi thấy thần thụ biến hóa, sở thị thiên tộc tộc trưởng biểu lộ, lại là có chút phức tạp, không chỉ có là hắn, sở thị thiên tộc, cùng đại thiên thượng giới rất nhiều tộc nhân, cũng đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, đồng thời mắt lộ ra kinh hãi, tộc trưởng tiền bối, cái này thần chi thịnh phóng, là có ý gì, Khổng Điền Huệ hiếu kỳ hỏi. Hư không thần tụ kết giới, trăm năm mở ra một lần, nhưng tại trong lúc này tiến vào bên trong tu luyện, cái này chính là một cái định luật, nhưng nghe đồn, hư không thần thụ, sẽ tự mình đánh vỡ cái này định luật, lúc kia, kết giới không chỉ có hội tiêu tán, thần thụ còn biết mở đầy đóa hoa, cái này, chính là thần chi thịnh phóng, chỉ là ta tộc đi vào đại thiên thượng giới nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ thấy qua thần chi thịnh phóng, vốn cho rằng đó là lời đồn, nhưng chưa từng nghĩ, truyền thuyết này bên trong một màn, vậy mà thật xuất hiện sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Sở thị tộc trưởng, vậy cái này thần chi thịnh phóng, có phải hay không biểu thị, trong lúc này, tiến vào cái này hư không thần tụ bên trong tu luyện, chiếm lấy hiệu quả sẽ tốt hơn, có người hỏi, tại trong lúc này. Hư không thần tụ bên trong năng lượng thiên địa, xác thực càng thêm đầy đủ, nhưng trên thực tế, hư không thần tụ bên trong tu luyện, chủ yếu là dựa vào hư không thần tụ bên trong một loại trái cây màu xanh lục. Trái cây này có thể ăn về sau, có thể chuyển hóa năng lượng thiên địa, thậm chí để cho người ta đầu não rõ ràng, đốn ngộ tu võ chi đạo, chúng ta đem mệnh danh là thần tụ trái cây. Tương truyền, tại thần chi thịnh phóng mở ra trong lúc đó, loại này thần thụ trái cây, sẽ gấp bội xuất hiện, so với bình thường nhiều bên trên rất nhiều. Đồng thời, nghe nói còn hội xuất hiện một loại, trái cây màu vàng óng. Chỉ là cái này trái cây màu vàng óng, cũng không phải là dùng tới tu luyện, đó là dùng tới làm cái gì? Khổng Điền Huệ cướp hỏi, ở đây những người khác. Cũng đều là đồng loạt nhìn chằm chằm sở thị thiên tộc tộc trưởng. Bọn hắn đều ý thức được, cái này trái cây màu vàng óng, khẳng định so cái kia màu xanh lá thần thụ trái cây càng lợi hại hơn. Bọn hắn đều muốn biết, cái này trái cây màu vàng óng, đến cùng có gì công hiệu, nghe nói, hư không thần thụ bên trong, có một tòa thần chi đại điện, thần chi trong đại điện, ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Mà trái cây màu vàng óng, liền là có thể tiến vào thần chi đại điện vào trận vé sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Nói như vậy, chúng ta lần này, còn thật là đến đúng, nghe được sở thị thiên tộc tộc trưởng một phen về sau. Ở đây thế lực khắp nơi cường giả, đều trở nên hưng phấn lên, đều cảm thấy là gặp một trận khó được kỳ ngộ, tộc trưởng đại nhân, nhưng vào lúc này. Một vị trưởng lão đi vào sở thị thiên tộc tộc trưởng bên cạnh. Lặng lẽ đối sở thị thiên tộc tộc trưởng, nói một chút lời nói. Không ai biết hắn nói cái gì, nhưng nghe nói hắn những lời này về sau. Sở thị thiên tộc tộc trưởng lập tức mày nhăn lại. Thế nào tộc trưởng đại nhân? Sở Phong cùng sở Hiên chính pháp bọn người. Đồng thời hỏi, đám người cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn xem sở thị thiên tộc tộc trưởng. Sở thị thiên tộc tộc trưởng cũng không giấu giếm, mà là trước mặt mọi người mở miệng, tại chúng ta trước đó, có một nhóm người đã tiến nhập hư không thần thụ, nhóm người này cũng không phải là ta đại thiên thượng giới người. Đồng thời thực lực rất mạnh, Đồng thời, bọn hắn giống như đến có chuẩn bị, thật giống như đã sớm biết, cái này hư không thần thụ, sẽ ở gần đây thần chi thịnh phóng bình thường sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Chẳng lẽ còn có người, song ngươi sở thị thiên tộc, hiểu rõ hơn cái này hư không thần thụ, đám người nhao nhao hỏi, cụ thể chuyện gì xảy ra, sợ là còn muốn tìm tới những người này, mới có thể biết đáp án sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Quản hắn là người thế nào, chúng ta hôm nay, nhiều cao thủ như vậy tụ ở chỗ này, quản bọn hắn là ai, chúng ta còn không sợ. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta vẫn là đi vào tìm tòi hư thực đi, miễn cho bị những người kia, đoạt được tiên cơ, nếu là cái kia trái cây màu vàng óng, đều bị bọn hắn cướp đi, vậy ngươi sở thị thiên tộc, nhưng sẽ thua lỗ lớn, lời ấy có lý, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Lúc này, đám người nhao nhao mở miệng khuyên bảo, bọn hắn hận không thể lập tức tiến vào bên trong. Nhất là khi biết, đã có người đi đầu một bước tình huống dưới. Nhưng là, bọn hắn cũng nên cho sở thị thiên tộc tộc trưởng một bộ mặt. Sở thị thiên tộc tộc trưởng không mở miệng, bọn hắn cũng là không tốt trực tiếp đi vào. Chư vị đều là ta tộc khách quý, mà hư không thần thụ vốn là mở ra trạng thái. Nếu là ở nó ở bên trong lấy được bảo vật gì, đều thuộc về các vị tất cả sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Nghe được lời này, đám người nhao nhao gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, bọn hắn các loại liền là một câu nói như vậy, bởi như vậy, bọn hắn liền có thể không kiêng nể gì cả, cướp đoạt thần thụ bên trong bảo vật, nhưng là, chư vị đều là ta sở thị thiên tộc khách nhân, ta hy vọng chư vị, không cần bởi vì bảo vật loại vật này, mà tổn thương hòa khí sở thị thiên tộc tộc trưởng tiếp tục nói. Sở huynh, ngươi liền yên tâm đi, chúng ta không có khả năng bởi vì một số bảo vật. Liền ra tay đánh nhau rất nhiều người đều là mở miệng cam đoan. Một điểm cuối cùng, thần chi thịnh phóng, chỉ ở trong truyền thuyết từng nghe nói, tộc ta chưa hề trải qua, đối với cái này thần chi thịnh phóng kỳ thật cũng không hiểu rõ. Ở trong đó phải chăng gặp nguy hiểm, cũng là không được biết. Cho nên, chư vị tiến vào bên trong, làm ơn phải cẩn thận sở thị thiên tộc tộc trưởng lại bổ sung. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.